Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 730, Thiếu Lâm xảy ra vấn đề. Sung Hòa ngược lại là bình tĩnh, sững sờ về sau cười nói, đạo hữu nói đùa, Không Văn Vương Trượng là Thiếu Lâm tự cao tăng, hà thất đạo hữu trấn áp yêu tộc nhiều năm, đều là nhân tộc ta sống lưng. Thế nào lại là tà ma chín đạo người? Chân tướng của sự thật vô luận bao nhiêu để người không dám tin tưởng. Nó thủy chung là chân tướng, tinh khiết như ngọc thạch trường đao lấp lánh quang mang. Cái kia một cỗ cực kỳ đáng sợ nguy hiểm lại một lần nữa ấp ủ. Hà thất trong lòng điên cuồng dự cảnh, hắn võ đạo thần giác nói cho hắn, tiếp tục lưu lại nguyên địa, sẽ chết. Thấp thỏm lo âu bên trong, hắn sinh ra cái kia không thể tưởng tượng nổi ý niệm. Hắn quả nhiên còn có thể bổ ra một đao, sợ hãi cùng bất an nhưng lại khi nhìn rõ sở một đao kia. Về sau tất cả đều biến mất, hắn đánh cho không phải ta. Rõ ràng trên con đường tử vong sờ soạc lần mò vô số năm. Hà thất nhưng trong lòng tồn tại sinh ra một cỗ to lớn vui sướng. Kia là chỗ có sinh vật bản năng cầu sinh, sau đó sau một khắc, trong lòng của hắn lại có chút xấu hổ, nguyên lai ta vẫn là sợ chết, tìm đường sống trong chỗ chết về sau, sở hữu tâm tình bất an biến mất về sau, lý trí của hắn đột nhiên lại trở lại não hải, trong lòng chính là hơi hồi hộp một chút, một đao kia không phải bổ hắn, cái kia lại là bổ ai? Ở đây một tái là danh khắp thiên hà, trấn áp tà ma chín đạo bên trong cao cấp nhất nhân vật ma sư Hàn Nghiễm Không Văn Vương Trượng. Một cái khác là thành danh hơn 200 năm, lấy ngạnh sinh sinh thực lực trấn áp thiên hà. Cho dù nắm giữ tuyệt thế thần binh Thiên Chu phủ cổ ngươi nhiều, giờ này khắc này đều không nhất định là luyện thành nhất khi hóa tam thanh cùng Chu Tiên kiếm trận. Sung Hòa đối thủ là hắn, Hà Thất mở to hai mắt nhìn, lại một lần nữa nhìn thấy cái kia như là một dòng ánh trăng giống nhau tròn đao. Lưỡi đao chỉ, hết thảy đều vong, cái kia đến bây giờ hắn đều không có nhìn thấu tử vong chi đao. Tử vong chi đao dưới đao, Không Văn Vương Trượng hai đầu thật dài lông mày, tung bay theo gió, phu phu, Hà Thất cảm giác trái tim để lọt nhảy một chục. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ở đường huyền minh vung ra hai đao về sau, trong lòng của hắn đã có đáy, hắn ngăn không được một đao kia. Nhiều năm giao chiến đến nay, hắn đã xác định Bạch Hổ Yêu Vương cùng thực lực của hắn không sai biệt nhiều. Nhưng cho dù là Bạch Hổ Yêu Vương cũng không kháng nổi một đao. Hắn cũng giống như thế, hai vị kia chết quỷ dị không hiểu. Rõ ràng không có bị chặt chúng yếu hại, lại tại chỗ vỡ vụn, liền pháp thân đều chết đi, kiểu chết hắn hiện tại cũng xem không hiểu. Không Văn Vương Trượng mặc dù xếp hạng thiên bảng thứ ba, thực lực cao thâm mặt chắc, nhưng Hà Thất tự hỏi vẫn là sờ được một chút bên cạnh. Mà đường huyền minh, hắn hoàn toàn nhìn không thấu, sờ không được, một đao kia xuống tới, Không Văn sẽ chết. Sự tình cùng hắn dự liệu không có bao nhiêu khác biệt. Không Văn giống là trước kia Atula Vương đồng dạng, thân thể như là huyễn ảnh giống nhau vỡ nát, không có để lại chút nào vết tích. Các hạ đến cùng là chính đạo nhân vật, vẫn là tà ma. Hà Thất trong lòng khó mà át chế sinh ra một cỗ bi phẫn. Cho dù tự nhận là không phải là đối thủ của đường huyền minh, vẫn mở miệng ép hỏi. Ngữ khí rất sông, kiếm giả, thà thì không cong, hắn đối với tử vong y nguyên có vung đi không được sợ hãi. Cũng tự nhận là căn bản không tiếp nổi đường huyền minh một đao. Nhưng hắn y nguyên không thể gặp đường huyền minh tùy ý tàn sát cường giả. Còn lại là danh khắp thiên hạ chính đạo lãnh tụ một trong. Không Văn Vương Trượng, ta không phải là thuần túy chính đạo. Nhưng cũng sẽ không khuynh hướng tà ma. Ấn nghĩa định nghĩa, đại khái là càng khuynh hướng chính đạo liếc mắt. Đường Huyền Minh y nguyên một bộ dáng nhàn nhã, tựa hồ không văn phương trượng chết dẫn không dậy nổi hắn chút nào gợn sóng. Hà Thất nhưng trong lòng sinh ra một cỗ phẫn nộ, hơn nữa còn lơ đãng lườm hắn liếc mắt, cười nói, ta giết một cái tà ma, ngươi không nên cao hứng một chút sao? Cho không văn phương trượng chụp một cái tà ma chín đạo mũ, liền có thể giết hắn, coi hắn là làm tà ma, ngươi coi chúng ta là đồ đần sao? Đường Huyền Minh cười khinh bỉ cười, nói, cái kia ta phải nên làm như thế nào đâu? Trước thu thập đủ nhiều tư liệu chứng minh một chút không văn phương trượng là ma sư Hàn Nghiễm. Sau đó để hắn càng thoải mái mà đào tẩu. Ngươi vốn là cần phải chứng minh, bằng không thì ngươi nói ai là tà ma, người đó là tà ma giang hồ còn không phải đảm nhiệm ngươi. Cái gì? Ma sư Hàn Nghiễm, chạy trốn. Hà Thất kinh ngạc, xúc động phẫn nộ phía dưới. Hắn liền hoàn cảnh chung quanh đều không có bận tâm. Bị Đường Huyền Minh lời nói rung động tâm linh bản năng quan sát một chút chung quanh. Phát hiện không văn phương trượng thân ảnh hoàn toàn chính xác biến mất. Nhưng không có chết đi ý tứ. Chung quanh thiên địa pháp tắc cũng không có kịch liệt chấn động. Pháp thân tử vong về sau. Thuộc về pháp thân thiên địa quy tắc cùng thiên địa quy tắc kịch liệt giao hòa. Tự nhiên sẽ thể hiện ra to lớn dị tượng. Mà bây giờ cái gì cũng không có. Đường Huyền Minh thở dài thườn thượt một hơi. Đối với nghiêng đầu nhìn về phía hư không xung hòa cười cười. Ma sư Hàn Nghiễm tại phát giác được Đường Huyền Minh có khả năng phát hiện thân thể của nàng phân. Về sau tuyển lựa, trước thời hạn liền đã trốn xa. Dùng một kiện đỉnh tiêm thay thế thân thể bảo vật. Lưu lại chỉ là huyễn ảnh, chỉ là bỏ chạy thời điểm, khó tránh khỏi lưu lại vết tích. Đường Huyền Minh trước mắt chỉ có tông sư cấp bậc tu vi, không có cách nào minh xác nắm chắc. Bản thể có thể đem hết thảy đều thấy rõ ràng, nhưng lại không có khả năng thời thời khắc khắc đều bảo trì mở ra trạng thái. Đại đa số thời điểm, tại Đường Huyền Minh không có cảm giác được uy hiếp thời điểm, bản thể là ở vào nửa trạng thái ngủ say. Ở trái tim chỗ trong không gian thứ nguyên phân tích đủ loại công pháp và thần thông, để tránh gây nên thiên địa quy tắc xung kích. Mà đã tiếp cận địa tiên cấp độ xung hòa tại Đường Huyền Minh nhắc nhở về sau đồng dạng có cảm giác. Hắn ngăn lại dần dần tỉnh táo lại Hà Thất, nói, thật sự là hắn không phải không văn. Mặc dù ngụy trang rất giống, nhưng vừa mới Đường đạo hữu vung đao trước đó, hắn vẫn là không thể tránh khỏi toát ra vết tích. Nếu là ta bộ xương già này không có phán đoán sai, hắn chính là biến mất nhiều năm trong truyền thuyết bị không văn phương trượng trấn áp ma sư Hàn Nghiễm. Nhìn đến năm đó trận chiến kia rất có mờ ám, kết quả vượt qua dự liệu của chúng ta, bị phong ấn trấn áp chỉ sợ là không văn phương trượng. Xung hòa tâm tính trí tuệ không thể nghi ngờ là nhất đẳng. Ma sư Hàn Nghiễm vừa rồi chạy đi vô thanh vô tức, dùng chính là thiên đế ngọc sách bên trong thiên đế đạp thời gian, giấu giếm được cảm xúc vài lần kịch liệt chấn động Hà Thất, nhưng không giấu giếm được hắn. Hà Thất kinh ngạc, thứ nhất thời gian thậm chí hoài nghi xung hòa cũng là giả. Nhưng hắn không hổ là kinh lịch nhiều lần sóng to gió lớn nhân vật. Hít sâu một hơi về sau, rất nhanh bình tĩnh lại. Xung hòa ăn Tết đến nay tính cách biểu hiện đều không có vấn đề, luôn luôn phù hợp vị lão giả này hình tượng. Tại trước đó sử dụng ra nhất khí hóa tam thanh càng là chứng minh vị này tuyệt đối là thuần dương tông đích truyền, mà không văn phương trượng thì tại nhiều năm như vậy đến bộc lộ ra không ít vấn đề. Cùng ma sư Hàn Nghiễm đánh một trận xong, vị này thiên bảng thứ ba nhân vật liền không còn có thể hiện ra hắn pháp thân. Cho tới bây giờ liền không có toàn lực ứng phó chiến đấu qua. Trước đó Huyền Thiên Tông đệ tử tại Thiếu Lâm tự ngay trước không văn phương trượng chết đi, vị này thiên bảng thứ ba nhân vật đều chưa kịp ngăn cản, chính là vấn đề lớn nhất. Lý trí vừa trở về, Hà Thất lập tức đã nhận ra rất nhiều vấn đề. Hắn có chút áy náy đối với Đường Huyền Minh cười cười. Sau đó ngưng trọng nói, Thiếu Lâm chỉ sợ xảy ra đại vấn đề. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN